bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, chúng nó có không có tóc, có không có giày, giày. Lục Tử Trạch là có giày, hắn mới vừa còn đi tới nàng trước mặt người này nơi nào thuận tới giày. Không đúng, người này liền thân thể đều là thuận tới, Cố Dĩ An như là đối đãi bằng hữu giống nhau quen thuộc mở. Miệng dò hỏi, giày, quần áo này đó, ngươi trả tiền sao? Đây là nàng đối hình người hình thái hạ Lục Tử Trạch nói câu đầu tiên lời nói, Lục Tử Trạch chấp hạ. Đôi mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cố Dĩ An câu đầu tiên lời nói cùng hắn nói chính là cái. Này, Lục Tử Trạch cười nói. Đương nhiên, hắn thanh âm là Cố Dĩ An trong trí nhớ thanh âm. Ôn nhuận dễ nghe thật sự. Có thể là kia chàng gặp được Lục Tử Trạch trò chơi cấp Cố Dĩ An lưu lại sâu đậm bóng ma tâm. Lý, nàng đối Lục Tử Trạch nói luôn là bảo trì hoài nghi thái độ, người này yêu nhất gạt người, Lục Tử. Trạch nghe vậy, hảo tính tình mà cười cười, hắn nói. Ta nói rồi, ta sẽ không lừa gạt ngươi, Cố Dĩ An trầm mặc vài giây, những lời này chính là lời nói dối, ngươi lừa. Còn thiếu sao, người này, tổng ở lừa nàng, tính. Tùy hắn, Cố Dĩ An ý thức được chính mình thái độ quá mức thân cận. Nàng đứng lên, nói sang chuyện khác nói. Ngươi hiện tại này thân không có phương tiện hành động, nàng đốn hạ. Nói, ta mang ngươi mua thân hưu nhàn trang, Lục Tử Trạch mắt sáng rực lên. Hỏi, sau đó đi hẹn hò. Sau đó đi công tác, Cố Dĩ An nửa điểm không chịu Lục Tử Trạch quấy nhiễu, nàng không có quên chính. Mình đứng đắn sự là muốn thông quan trò chơi, vừa lúc Lục Tử Trạch hóa thành hình người. Hắn ở thế giới này còn có cái hacker thân phận. Đợi lát nữa hẳn là có thể phụ trách đem bọn họ chụp đến camera mini video ở toàn võng tiến hành đẩy. Được Cố Dĩ An dò hỏi, ngươi có thể làm được đem video toàn võng đẩy đưa sao? Lục Tử Trạch có chút thất vọng, bất quá. Hắn là sẽ không cự tuyệt Cố Dĩ An yêu cầu, Lục Tử Trạch nói. Chỉ cần ngươi có yêu cầu, ta đều có thể vì ngươi làm được, hắn thanh âm ôn nhuận. Vô luận lời nói nội dung là cái gì, đều sẽ không làm nghe được người cảm thấy hắn nói xấu hổ. Tương phản, sẽ làm người cảm thấy hắn nói thực nghiêm túc, sợ sẽ là sợ hắn là nghiêm túc nói, Cố Dĩ An trầm mặc. Một hồi, cuối cùng nàng vẫn là nói ra chính mình đều cảm thấy có điểm vô tình nói, nàng nói. Ngoặc kép, ngươi có thể không nói lời nào, nếu Lục Tử Trạch lại nói loại này lời nói. Nàng tính toán trực tiếp xoay người chạy lấy người, Lục Tử Trạch nhìn ra Cố Dĩ An nội tâm ý. Tưởng, hắn đứng ở tại chỗ nhẹ nhàng thở dài. Sau đó nhìn Cố Dĩ An liếc mắt một cái. Kia ánh mắt có một chút hủy khuất, Cố Dĩ An tránh đi hắn ánh mắt, hảo, Lục Tử Trạch đáp ứng rồi, hắn. Tiến lên giúp Cố Dĩ An nhắc tới nàng đặt ở ghế dài một bên những cái đó túi mua hàng. Nói, kia kế tiếp. Ta cái gì đều không nói. Làm ơn lấy ăn giúp ta tuyển thân quần áo, Cố Dĩ An nghe được động tĩnh. Ánh mắt lại quay lại tới. Nàng hậu chi hậu giác chính mình tựa hồ cái gì đều không cần phải nói, nàng nhìn nhìn Lục Tử Trạch. Lại nhìn nhìn bên cạnh người đi đường, lui tới người đi đường hoàn toàn xem nhẹ Cố Dĩ An cùng Lục Tử. Trạch hai người, bọn họ tựa hồ nhìn không tới bọn họ hai người. Nhưng lại là sẽ ở trải qua khi, cố ý vòng qua bọn họ hai người nơi địa phương, Cố Dĩ An có thể nhìn đến có tình lữ trải qua. Nhà trai ôm đồm giỏ sách việc, cùng nhà gái vừa nói vừa cười mà đi qua, nàng lại nhìn nhìn Lục Tử Trạch nhìn những cái. Đó từ bọn họ bên người quá thân tình lữ, hắn trên mặt như suy tư gì, người này không phải là ở học người khác bạn trai cách làm đi. Cố Dĩ An có chút hoài nghi, Lục Tử Trạch đã nhận ra Cố Dĩ An ánh mắt. Lập tức nhìn về phía nàng, hắn ánh mắt thoạt nhìn thanh triệt vô tội. Đặc biệt có thể lừa gạt người, Cố Dĩ An nhàn nhạt nói. Đi thôi, nàng xoay người đi phía trước phương đi đến. Trang nếu vô tình đề nghị nói. Đi dạo phố rất mệt, chúng ta đi trước tiệm trà sữa thanh lãnh giọng nữ dần dần tiêu tán ở trong không khí, kế dài. chung quanh đã mất đi hai người bóng dáng, mà cùng ghế dài tương đối trang phục trong tiệm. Quầy thu ngân nhân viên cửa hàng vội chung tranh thủ thời gian. Thống kê hôm nay buôn bán ngạch như thế nào nhiều một bút. Nhân viên cửa hàng dùng sức hồi ức chính mình khi nào làm thành cái này đại đơn tử, nàng mơ hồ có. Ấn tượng là có người mua một bộ quần áo còn mua đi rồi một cái giả người mẫu, ân. Giả người mẫu, nhân viên cửa hàng vẫy vẫy đầu, nàng nhìn chính mình màn hình máy tính, nàng muốn làm cái gì tới. Hình như là sửa sang lại khách nhân thử qua quần áo, nhân viên cửa hàng rời đi quầy thu ngân, cùng. Chi tướng phỏng một màn, đồng dạng xuất hiện ở mặt khác mấy nhà cửa hàng, nhân viên cửa hàng nhìn nhiều tiền. Cũng không tưởng quá nhiều, rốt cuộc lại không phải tiền thiếu, ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Mang Tề cùng người chơi nữ tiểu linh đãi ở một gian võng đi hai người ghế lô, Mang Tề nhìn Trình Duyệt giao diện nhảy ra tới đẩy đưa, hắn nheo lại mắt. Là tiểu cố bọn họ làm. Một bên tiểu linh nghe được Mang Tề những lời này, nàng nhìn hạ phía chính mình trên máy tính đồng. Dạng đầy đưa nội dung, lại tiểu tâm mà đánh giá Mang Tề thần sắc từ Mang Tề trên mặt nhìn không ra hắn lúc này hỉ nộ. Tiểu linh sờ không chuẩn Mang Tề rốt cuộc là tưởng nhằm vào cố tiền bối. Vẫn là đơn thuần muốn biết trên mạng video đầy đưa là ai là mơ siêu nàng do dự một chút. Vẫn là nói, Mang ca. Hẳn là cố tiền bối bọn họ là mơ siêu những cái đó video chỉ có chúng ta di động có, Mang Tề cười. Cười nói, nàng như thế nào lợi hại như vậy, tiểu linh nghe ra Mang Tề lời nói có một chút hâm mộ cùng ghen. Ghét nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo. Mang Tề nhìn dáng vẻ là chạm bọn họ bên này, cũng là nghĩ làm đảo cái kia khách sạn phía sau màn thế lực giữa chưa đại gia phân biệt thời điểm. Tiểu Linh phát giác hai vị người chơi lâu năm đối Mang Tề vi diệu thái độ, mô thúc là bài xích Mang Tề, Mang Tề nhằm vào cố tiền bối. Cố tiền bối hoàn toàn không trộn lẫn, một lòng một dạ chỉ nghĩ thông quan, từ kia hai vị người chơi lâu năm thái độ. Tiểu Linh nhìn ra Mang Tề trên người hẳn là tồn tại vấn đề. Nhưng là, nàng hiện tại là đi theo Mang Tề, lại không dám làm ra bất luận cái gì mặt khác hành động. Chỉ có thể thành thật đi theo hắn đi, Mang ca. Chúng ta video, không cần đã phát Mang cùng nói, hắn nhìn Trình Duyệt hot sớt từ ngữ mấu chốt đều là hắn. Trong trí nhớ cái kia khách sạn tên tiểu cố bọn họ làm được thật tốt quá. Ta, ngươi, mô thúc bọn họ, cái gì đều không cần là mơ siêu tiểu linh do dự nói. Mang ca, chúng ta có thể gia nhập đến bọn họ trong đội ngũ. Lẻn vào võng hữu bên trong, nhìn chằm chằm khẩn dư luận, Mang Tề lắc đầu, nói, không cần, chúng ta chỉ cần đợi tiểu linh trần chờ. Chính là, Mang ca, chúng ta còn không có làm cái gì, chúng ta phát ra đi video đều bị phong, nàng nhớ rõ lúc ấy cố tiền bối bọn họ ý tứ trong lời nói là, bọn họ cần thiết ở cái này làm rót rượu cửa hàng sau lưng thế lực trong quá trình chiếm được trình. Độ nhất định trả giá mới có thể cuối cùng thông quan, Mang cùng nói. Bởi vì chúng ta hiện tại có càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu tiểu linh trong lòng có không? Ổn dự cảm, nàng cảnh giác mà nhìn về phía Mang Tề, Mang ca. Chúng ta là đồng bạn, Mang Tề bị những lời này chọc cười. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta đương nhiên sẽ không đối chính mình đồng bạn động thủ. Ngươi đã quên, kia ra khách sạn. Có quỷ, chúng ta hành động, bọn họ trả thù cũng liền tới rồi. Ngươi cho rằng vì cái gì dĩ vãng người chơi chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Bọn họ không trầm mặc, cũng chỉ có thể chết, Mang cùng nói. Chúng ta hiện tại yêu cầu làm, chỉ có tồn tại, ong ong, trên bàn di động phát ra vù vù thanh, tiểu linh xem mắt kia đài di. Động, Mang Tề cầm lên, nhìn mặt trên nội dung, tiểu cố tin nhắn. Ngươi thu được sao? Tiểu Linh cả kinh, nàng cúi đầu xem mắt chính mình điều thành tĩnh âm di động, nàng cũng có một phong tin nhắn, thu được. Cố tiền bối làm chúng ta tiểu tâm bên người có thể giở trò quỷ, tiểu Linh thử dò hỏi Mang Tề. Mang ca, vị kia cao tăng thay chúng ta diệt trừ quỷ cho chúng ta lưu lại đánh dấu. Khách sạn bên kia hẳn là không có nhanh như vậy, có thể đi tìm đến đây đi. Mang Tề nhìn di động nói. Bởi vì chúng ta quên mất một sự kiện, Tiểu Linh nhất thời không nghĩ tới là chuyện gì, Mang Tề cũng không bán cái nút, hắn nói, di động có khả năng bị người động tay chân, cùng loại nói. Cô Di An cũng nói, di động khả năng bị người thả máy định vị, nàng đây là ở cùng tay mới 5 người. Chơi trò chuyện, tay mới 5 người chơi hỏi, tiền bối, ta đây hiện tại ném di động, được không? Đã chờ mơ siêu ở chúng ta ý đồ ở trên mạng tuyên bố khách sạn khi quỷ quái liền lại quấn lên chúng ta, hiện tại ném di động. Còn cần mua đài di động mới. Thực phiền toái, cô Di An không kiến nghị tay mới 5 người chơi làm như vậy. Trong điện thoại tay mới 5 người chơi khóc không ra nước mắt, lại muốn gặp quỷ. Ta không cần a, tiền bối, ngươi có phải hay không đã gặp được quỷ? Cô Di An không nghĩ tới tay mới 5 người chơi lúc này như vậy nhạy bén. Nàng nói, đúng vậy, ở ta toàn võng đẩy đưa tin tức sau. Nó liền tìm tới cửa. Bất quá, nó hiện tại đã bị ta đồng bạn giải quyết, cô Di An nói. Nhìn bị Lục Tử Trạch cố ý bãi ở nàng trước mặt nào đó trong suốt pha lê vải. Bình màu đỏ viên cầu từ ban đầu một cái biến thành hai cái. Viên cầu mặt trên bò một con lại một con kiến, tay mới 5 người chơi không biết cố Dĩ An bên. Này cảnh tượng, hắn tò mò mà dò hỏi. Tiền bối, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta có thể lại đây tìm kiếm ngươi che chở sao? Cố Dĩ An nghe vậy trầm mặc một hồi. Nàng nói, ngươi một chốc một lát đuổi không đến ta nơi này, tiền bối. Ngươi cùng ta, chẳng lẽ một cái ở thành Đông một cái ở thành Tây? Không phải, ta ở một cái khác tỉnh, ôn hòa gió biển thổi phất qua đi, Cố Dĩ An nhìn nơi xa bờ cát. Lúc này là Thái Dương sắp sửa lạc sơn thời điểm, trên bờ cát người cũng ít một chút, nàng hiện tại đãi địa phương là ra vùng duyên hải mà kiến nhà ăn. Nhà ăn sẽ đem bàn ăn bày biện ở bên ngoài, cùng khách nhân xem xét hải cảnh, Cố Dĩ An tầm mắt từ cái gọi là con kiến nhà xưởng thượng rời đi. Nhìn về phía bên cạnh một ly kem siêu tiểu nữ hài ngồi ở ly bình nhất đầu trên. Ôm cái muỗng dùng sức đào khởi một muỗng kem siêu nàng nhận thấy được cô Dĩ An ánh mắt. Hỏi, An An muốn ăn sao? Cô Dĩ An lắc đầu tiểu nữ hài liền chính mình thỏa mãn mà ăn kem siêu. Cô Dĩ An nhìn tiểu nữ hài. Hạnh phúc thỏa mãn bộ dáng, nàng ở tự hỏi. Chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, nàng không phải hẳn là ở thông qua Internet. Chỉ huy những người khác từng bước một công bố chứng cứ sao? Như thế nào đột nhiên liền thành bờ biển nghỉ phép? Chương 67 nơi xa bờ cắt cùng biển xanh tương dung. Biển xanh lại cùng dáng màu tôn nhau lên rực rỡ, cảnh sắc đẹp thì đẹp đó. Nhưng Cố Dĩ An nhất không nổi quá nhiều hứng thú, nàng thu hồi ánh mắt. Lại nhìn di động, tay mới 5 người chơi đã cắt đứt điện thoại, Cố Dĩ An đăng nhập trang web. Nhìn một chút trên mạng hiện trạng, nàng buổi chiều làm Lục Tử Trạch tính cả cái kia phòng nói. Chuyện người chế tạo che trời lấp đất tuyên truyền đã mới gặp hiệu quả kia ra khách sạn một ít năm. Xưa tin tức cũng bị phơi ra tới, kia không phải Cố Dĩ An bên này người ra tay. Mà là khác thế lực thấy kia ra khách sạn sắp rơi đài. Cũng liền không hề cất giấu đọng lại tin tức cũng không biết có phải hay không kia ra khách sạn. Sau lưng người lúc này còn không có tới kịp ra tay. Tóm lại, đến bây giờ, Cố Dĩ An bọn họ công bố đi ra ngoài tin tức hoàn toàn không có bị áp xuống tới. Tương phản, càng lăn càng liệt, thành công đem càng nhiều thế lực liên lụy tiến vào, giống như là chỉ một tia lửa có thể thành đám. Cháy to, bọn họ thành công địa điểm sáng cái này Internet nhiệt độ chỉ là Internet thời đại. Mọi người ký ức quá ngắn ngủi, nhất thời nhiệt độ còn chưa đủ. Còn cần làm cái này tin tức tiếp tục lên men, Cố Dĩ An cấp phòng nói chuyện người gửi đi kế tiếp. Nhiệm vụ, những người đó đã từ giữa chưa cảnh giác. Biến thành hiện giờ đối Cố Dĩ An thổi phồng, bọn họ không chút nào ngượng ngùng mà một ngụm một cái. Cố thì kêu. Cũng dò hỏi Cố Dĩ An có phải hay không ở cùng bọn họ lão đại nghỉ phép, bọn họ nghe nói Cố Tỷ đáp. Ứng lão đại, chỉ cần tin tức có thể đặt tới toàn võng nhiệt độ. Hắn là có thể không công tác, Cố Dĩ An tránh đi vấn đề này. Không có trả lời, bởi vì nàng thật là nói như vậy, sau đó. Nàng liền từ nguyên bản địa phương, lập tức thuần di đến cái này bờ biển, Lục Tử Trạch cùng quỷ thắt cổ một người một quỷ chạy ra đi. Lướt sóng, nàng cùng tiểu nữ hài một người một quỷ đãi ở nhà ăn ngắm phong cảnh. Hết chương.